Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ, chương 3273, đè siêu thần ra đánh. Hồng quang xua tan bóng đêm của hỗn độn. Khí thế từ Lạc Hồng kiếm tỏa ra khiến Hắc Lang Ma Thương của Ma Lệ run rẩy. Nó cảm giác được sợ hãi, thanh kiếm này dường như có thể áp chế nó. Kể từ khi gặm nhắm vũ khí của Ứng Khang, Lạc Hồng kiếm đã đi trước Xích Tà Kích và Lạc Thần Cung đạt đến siêu thần binh. Tiến vào siêu thần binh, Tiểu Hồng Nhi vốn muốn lĩnh ngộ một môn kiếm kỹ khác, nhưng Lạc Nam lại không đồng ý. Thay vì lĩnh ngộ chiêu thức mới, vậy chi bằng dốc tinh lực vào việc hoàn thiện Vạn Ảnh Huyết Hồng. Vạn Ảnh Huyết Hồng vốn đã rất mạnh, giờ đây mỗi khi thi triển, Tiểu Hồng Nhi đã không cần phải hiến tế máu huyết của mình, đẳng cấp cũng sẽ không bị thụt lùi nữa. Hơn nữa số lượng kiếm phân thân tạo ra còn nhiều hơn gấp đôi, từ 1 vạn đạt đến 2 vạn rồi. Với thủ đoạn như thế, không cần kiếm chiêu mới thì Lạc Hồng kiếm vẫn cực kỳ khủng bố. Thấy Lạc Nam tay cầm Lạc Hồng kiếm, Ma Lệ sắc mặt khó coi. Ngươi thật sự nghĩ có thể ăn chắc ta? Đương nhiên. Lạc Nam ung dung đáp. Vừa đột phá siêu thần, hắn còn có thể đem siêu thần trung kỳ như Ứng Khang tiêu diệt. Huống hồ Ma Lệ chỉ là siêu thần sơ kỳ giống như hắn. Làm thịt nữ nhân này, chẳng những thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, mà một thế giới bản nguyên đã ở ngay trước mắt. Làm sao hắn nguyện ý bỏ qua cơ hội trời ban như vậy? Đối với một tên đang muốn sưu tập càng nhiều thế giới bản nguyên càng tốt để bồi dưỡng hậu cung của mình như Lạc Nam, bất cứ địch nhân cấp siêu thần nào cũng có tiềm năng trở thành cơ duyên nha. Cầu phú quý trong hung hiểm, không dám chơi liều, làm sao có thu hoạch. Tốt tốt tốt, để bổn ma nữ cho ngươi thấy thực lực chân chính. Ma Lệ giận quá hóa cười, lạnh lùng quát. Hắc bạch song sát ra đi. Phần phật, hai ống tay áo của Ma Lệ tung bay, hai luồng linh hồn cực mạnh từ trong đó xuất hiện. Đó là hư ảnh một tên hồn tướng mặc giáp đen và một vị hồn nữ mặc giáp trắng. Đều là linh hồn cấp bậc siêu thần. Hiển nhiên đây mới là một trong những con bài mạnh nhất của siêu thần đến từ ma linh tộc như Ma Lệ. Á vậy mà sở hữu hai linh hồn nô lệ cấp độ siêu thần, so với hàng vạn hồn quân mà trước đó Loạn Quyển Thần Luân nghiền nát mạnh hơn quá nhiều. Nhưng khiến Ma Lệ không thể ngờ chính là, Lạc Nam chẳng những không chút e ngại, thay vào đó ánh mắt càng trở nên tham lam, thèm thuồng. Thủ đoạn thu phục ma hồn của ngươi có vẻ bất phàm, vậy mà có thể thu được cả ma hồn đồng cấp. Lạc Nam liếm liếm môi nói. Ma Lệ có tu vi siêu thần sơ kỳ, Hắc Bạch song sát cũng là hồn siêu thần sơ kỳ. Điều này đã chứng minh, ngự hồn ma kinh của ma linh tộc cực kỳ lợi hại, có thể giữ nguyên tu vi của linh hồn bị chủ nhân thu phục. Khác xa so với nô hồn thuật hay vong linh trỗi dậy của Lạc Nam, không hổ là siêu thần công pháp. Phải biết rằng nô hồn thuật và vong linh trỗi dậy gặp hạn chế rất lớn. Nô lệ thu nhận tu vi bị thụt lùi một nửa so với khi còn sống. Ngự hồn ma kinh lại không bị hạn chế như vậy, hắn làm sao không ưa thích. Nếu có thể đem ngự hồn ma kinh kết hợp với vong linh trỗi dậy, tạo ra một môn công pháp phục sinh vong linh giữ nguyên được tu vi. Chẹp chẹp, Lạc Nam xém chút chảy nước miếng. Không nói nhiều, hắn lao thẳng đến Ma Lệ. Khải Hoàng trảm. Một kiếm nặng nề trảm ra, siêu thần binh gào thét. Hư ảnh Lạc Hồng kiếm khổng lồ như cột chống trời hiện ra sau lưng giáng xuống. Lão nương giết ngươi. Thấy ánh mắt nóng rực đó của Lạc Nam, Ma Lệ làm sao không biết tên này đang suy nghĩ gì. Thân là siêu thần, giáng lâm hỗn độn lại bị kẻ khác xem là con mồi, làm sao có thể nhẫn nhịn. Hắc Lang Ma Thương rống giận, hiệu triệu hư ảnh địa ngục Ma Lang chống lại Khải Hoàng Trảm. Nhưng mà chính lúc đó, 15 vạn hành tinh trong đan điền Lạc Nam nổ ra, rú. Địa ngục Ma Lang bị cột kiếm cực đại trảm diệt, Lạc Hồng kiếm nặng như vạn quân trảm xuống. Hự, Ma Lệ phun ra một ngụm máu, có thể nghe thấy cả tiếng đau đớn của Hắc Lang Ma Thương. Đây chính là sự chênh lệch giữa có siêu thần binh và không có siêu thần binh. Trước đó Lạc Nam dùng tay không nên Ma Lệ vẫn có thể giữ thế cân bằng. Còn hiện tại khi Lạc Hồng kiếm xuất động, ưu thế của Ma Lệ đã biến mất, thay vào đó Lạc Nam thành công áp chế ả. Chết! Hắc bạch song sát tiến hành hộ chủ, thần hồn mênh mông tỏa ra, siêu hồn quy tắc hình thành thiên la địa võng phong tỏa lấy hắn. Nào ngờ Lạc Nam chẳng thèm bận tâm chút nào. Nhưng từ thể nội của hắn, Hồn Nguyệt Ánh, Hàn Chi, Thiên Lệ và Huyễn Mộng cùng lúc hiện ra. Ánh mắt các nàng lấp lóe bất hủ thần hồn, tu vi cũng là siêu hồn không hề kém cạnh. Không xong rồi, Ma Lệ sắc mặt kịch biến. Cứ tưởng là ba đánh một, giờ đây lại thành năm đấu ba. Mọi chuyện đã quá muộn. Hồn Nguyệt Ánh tay cầm Như Ý Hồn Hồ, trong hồ lô có diệt hồn liên xoay tròn, ngưng tụ vô vàng thanh hắc kiếm hồn bắn ra. Huyễn Mộng chấp chưởng Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ, nguyên hồn lan tràn, ăn mòn dữ dội. Hai nàng kết hợp, lập tức phá nát thiên la địa võng do hắc bạch song sát ngưng tụ. Mà ở bên cạnh, Hàn Chi đánh ra siêu thần băng hồn, Thiên Lệ thi triển siêu thần hỏa hồn. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, dung hợp thành một, bao trùm càn khôn. Oanh, hắc bạch song sát bị đánh đến bay ngược trở về bên cạnh Ma Lệ, linh hồn ảm đạm. Ma linh tộc sao? Không gì hơn cái này. Lạc Nam nhếch mép. Một chân đạp xuống. Ngao ngao ngao ngao ngao. Từ dưới cái bóng của hắn, một vạn hỗn độn long linh thét gào mà ra, thanh thế ngút trời. Trước đó nhờ việc cắn nuốt linh hồn của đám ma lang do Ma Lệ thi triển, tất cả chúng nó đã phục hồi trạng thái toàn thịnh. Vậy giết hắc bạch song sát, biến chúng thành dinh dưỡng của Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ. Lạc Nam cười dài. Ta muốn 69 vị hồn cơ nhanh chóng tiến vào siêu thần. Tuân lệnh. Chúng nữ và bầy hồn độn long linh hưng phấn đến cực điểm, lấy đông hiếp ít, vây giết hai vị hồn siêu thần. Các hạ rốt cuộc là ai? Ma Lệ rốt cuộc sợ hãi rồi. Kẻ này mỗi một thủ đoạn đều vượt qua ả, áp chế gắt gao từ đầu đến cuối. Hiện tại dù Ma Lệ ngu ngốc cũng biết mình đã nhầm thiết bản. Bốn vị nữ hồn cấp siêu thần hộ thân, hàng vạn hỗn độn long linh cấp hồn thần đạo làm nô bọc. Nhân vật như vậy, dù là ở chung cực vẫn thuộc dạng thiên tài đỉnh tiêm, nói không có bối cảnh chống lưng, có đánh chết Ma Lệ cũng không tin. Hỗn độn mênh mông, không phải do ma linh tộc các ngươi làm chủ, Lạc Nam uy nghiêm nói. Tùy ý đồ sát hành tinh, hôm nay thử cảm giác bị sát đi. Nhờ có thần huyền huân, hắn biết ngay cả bất hủ cổ tộc không cẩn thận cũng lâm vào kết cục hủy diệt. Một cái ma linh tộc ỷ vào siêu thần lại dám xem sinh mệnh tại các đại thế giới như sâu kiến, tùy ý luyện hóa thành ma đan. Không thể tha thứ. Bỉ Ngạn Hoa nở rộ, Lạc Hồng kiếm trong tay, 15 vạn hành tinh vận chuyển. Thần tị, Lạc Nam bá đạo vung kiếm. Ma Lệ sắc mặt tái mét, không còn cách nào khác, gấp gáp câu thông cùng thế giới bản nguyên. Giao thế giới chi lực cho ta. Nào ngờ thần tị còn chưa kịp trảm đến, loạn đạo kiếm thế, quỷ thế, tổ long thế, đao thế, vực thế, tầng tầng lớp lớp như hàng vạn thế giới chồng chất lên nhau giáng thẳng xuống đầu. Tìm không chi thế, phốc, kết cục chẳng khác nào ứng khang, Ma Lệ gặp phải vạn thế áp đỉnh, nửa đầu nổ tung, ngay cả vận dụng thế giới chi lực cũng không kịp. Đã có kinh nghiệm chiến đấu với ứng khang, Lạc Nam làm sao để Ma Lệ hấp thụ thế giới chi lực? Không phải hắn sợ chiến lực của ả sẽ gia tăng, mà hắn không muốn phương đại thế giới kia gặp tổn hại như bích giới. Hắn cần thế giới bản nguyên hoàn chỉnh đem về cho lão bà của mình. Ngay khi Ma Lệ trọng thương, thần tị đã chém xuống rồi. Rống, hắc lang ma thương nóng lòng hộ chủ, biến thành một con địa ngục ma lang khổng lồ nghênh đón thần tị. Nhưng sức mạnh của thần tị hiện tại vô cùng kinh hoàng, địa ngục ma lang vừa lao đến đã bị chém thành hai mảnh. Răng rắc, hắc lang ma thương rạn nứt, dù là yêu binh tộc cũng không thể chống nổi. Tốc biến kích hoạt, Lạc Nam đã ở bên cạnh Ma Lệ. Ngươi sẽ phải hối hận. Ma Lệ như quỷ hận thù rú lên, trong tay hiện ra ngọc bội muốn bóp nát. Tỷ đệ các ngươi còn chiêu gì mới hơn không? Lạc Nam mỉa mai cười. Bá đạo quy tắc ngưng kết thành một cái bàn tay vô hình chụp đến. Ngọc bội còn chưa vỡ, đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Làm sao có thể? Ma Lệ vừa sợ vừa giận, ngay cả át chủ bài chứa đựng công kích của trưởng bối cũng bị đối phương cướp đi. Lạc Nam hài lòng, hiểm thâu bí thủ đã được hắn cải tiến thành hiểm thâu bá thủ. Dùng bá đạo quy tắc để trộn đồ, thế gian này chỉ có hắn và thần huyền huân hợp lại mới nghĩ ra được. Cảm nhận bên trong ngọc bội, phát hiện có chứa đựng siêu thần kỹ của một vị siêu thần hậu kỳ. Vừa rồi nếu để ả bóp nát, đối mặt với công kích như vậy không chết cũng trọng thương. Hiện tại Lạc Nam có thêm chiến lợi phẩm, vô cùng vui vẻ đem ngọc bội cất vào. Xem ra chỗ dựa của ngươi là siêu thần hậu kỳ, có vẻ là trưởng bối của ngươi, Lạc Nam hài hước nói. Bất Hủ Thần Văn hóa thành phong ấn, phong tỏa triệt để đan điền của Ma Lệ, không để á điều động thế giới chi lực. Biết sợ thì thả ta ra. Ma Lệ nghiến răng nghiến lợi. Người giết thần đạo thì không sao, nhưng dám gây tổn hại đến siêu thần, Ma Linh tộc sẽ cùng ngươi không chết không ngớt. Không sao, vậy tại sao ngươi còn vì Ma Hưng giáng lâm? Lạc Nam vuốt cằm. Hắn là đệ đệ, người làm tỷ tỷ như ta đương nhiên phải vì hắn báo thù. Ma Lệ không còn cách nào khác ngoài nói thật. Phụ thân của ta là Ma Linh tộc trưởng, y có đến 5 tên nhi tử, bọn hắn đang tranh giành vị trí thiếu tộc trưởng, Ma Hưng chết do hắn thiếu bản lĩnh, phụ thân ta sẽ không quan tâm. Nhưng nếu siêu thần như ta ngã xuống, không những phụ thân ta, mà toàn bộ Ma Linh tộc cũng sẽ đuổi giết ngươi đến cùng trời cuối đất. Ma Lệ cố gắng phân trần để Lạc Nam hiểu mức độ nặng và nhẹ của vấn đề. Đối với bất kỳ thế lực hay chủng tộc nào, siêu thần cũng là nội tình cao nhất. Dù là bất hủ thế lực thì thường cũng chỉ có một vị bất hủ mà thôi, những cường giả đỉnh cao còn lại đều là siêu thần. Thế nên giết hại thần đạo thì không sao, nhưng khi siêu thần bị diệt, đó là đại sự chân chính. Ma Lệ muốn Lạc Nam hiểu Hương Trà có thể làm thịt Ma Hưng, nhưng hắn thì không được phép làm thịt mình. Ma Linh tộc rất lợi hại nha, phụ thân của ngươi là siêu thần hậu kỳ. Lạc Nam ra vẻ ngưng trọng. Đúng vậy, tộc ta còn có một vị lão tổ là siêu thần viên mãn. Ma Lệ thấy hắn có vẻ sợ, cất tiếng uy hiếp. Một khi tộc có đại sự, lão tổ cũng sẽ ra tay. Siêu thần viên mãn, Lạc Nam chấn kinh. Đúng vậy, siêu thần viên mãn, đó là tồn tại mạnh nhất Ma Linh tộc. Ma Lệ cười gằn. Sợ thì mau thả lão nương. Sợ rồi, Lạc Nam thở phào một hơi. Sợ các ngươi có bất hủ, cũng may là hơi yếu. Cái, Ma Lệ trợn mắt. Bất quá lời còn chưa dứt, Lạc Nam đã chưởng vào đan điền ả, bá thần lực tàn phá kinh hoàng. Ngươi, trong mắt còn lại của Ma Lệ trợn trắng, sinh cơ đoạn tuyệt. Móa nó, nói nhiều như vậy thì ra chỉ là siêu thần viên mãn, còn muốn dọa lão tử. Lạc Nam bạo một câu thô tục. Ngươi chết không yên lành. Linh hồn của Ma Lệ sợ hãi bay ra ngoài. Đáng tiếc, trước bất hủ thần hồn của Lạc Nam, dù là siêu thần hồn cũng bị xiềng xích kéo ngược trở về. Lạc Nam cười nhạt, bất hủ thần hồn cường ngạnh xâm nhập linh hồn của Ma Lệ, đọc sạch mọi ký ức. Ngon rồi, hắn cười không khép miệng được. Toàn bộ khẩu quyết của ngự hồn Ma Kinh đã nắm giữ trong tay. Đây là công pháp siêu thần cực phẩm, có thể phục sinh ma hồn với tu vi nguyên vẹn trước khi chết. Bất quá Lạc Nam không có ý định đem Ma Lệ phục sinh, bởi vì hắn còn tận 69 vị tuyệt sắc mỹ hồn cơ đây. Các nàng ấy giống như thê thiếp của hắn, giúp các nàng thành siêu thần hồn tu, so với phục sinh Ma Lệ thành hồn nô có ý nghĩa hơn nhiều. Hơn nữa bởi vì 69 vị tuyệt sắc hồn cơ là thuộc về thần bảo, nên không cần có thế giới bản nguyên làm nền tảng. Chỉ cần đem Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ thăng thành siêu thần bảo, tự động 69 vị tuyệt sắc mỹ hồn cơ cũng trở thành hồn siêu thần. Nghĩ là làm, Lạc Nam đem linh hồn của Ma Lệ ném vào Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ cho các mỹ nhân luyện hóa. Đúng lúc này, một dấu ấn từ trong linh hồn của Ma Lệ bay ra, rơi vào lồng ngực Lạc Nam. Cái gì đây? Hắn khó hiểu. Sát ma ấn, thần huyền huân cười nói. Sát ma ấn này do cao tầng Ma Linh tộc lưu lại. Nó sẽ giúp cường giả Ma Linh tộc cảm ứng được hung thủ giết siêu thần của bọn họ, từ đó báo thù. Nàng còn cười được. Lạc Nam trợn tròn mắt. Khanh khách, chẳng phải vừa rồi chàng nói không phải bất hủ thì không sợ. Thần huyền huân trêu tức. Hắc hắc, nhưng ta cũng không thích phiền toái cứ liên tục kéo đến. Lạc Nam cười tủm tỉm. Để xem có thể phá không. Bá đạo quy tắc mãnh liệt tiến ra, tác động vào trong sát ma ấn. Nhưng cái dấu ấn này lì lợm không buông, như hình xăm bám chặt trong cơ thể hắn, thậm chí còn dính vào cả linh hồn. Chênh lệch ba đại cảnh giới, nó là ấn ký do lão tổ của Ma Linh tộc tạo ra, thần huyền huân đánh giá. Chờ chàng đột phá siêu thần hậu kỳ, có lẽ phá được. Đạt đến siêu thần hậu kỳ thì lão công của nàng trực tiếp lật tung Ma Linh tộc lên, còn cần phá cái rắm a, Lạc Nam tà mị nói. Bất quá sao cũng được, trước mắt kiểm tra chiến lợi phẩm. Từ trong thi thể của Ma Lệ, hắn tìm được thế giới bản nguyên. Nó có hình dạng như một trái tim màu đen, đập thình thịch. Không bị suy yếu như bích giới, còn tràn ngập ma thần chi khí. Không tệ, có vẻ thế giới này liên quan đến ma tu. Lạc Nam thu dọn chiến trường sạch sẽ. Để xem tiểu hôn thê của ta có thích không.